Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 1218, điên cuồng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1218, điên cuồng chiến đấu, đại chiến hết sức căng thẳng, chư thánh thánh uy phóng xuất ra đi, tràn ngập tại thái âm cổ thành. Tuy nhiên, thái âm cổ thành hộ thành đại trận không có thể mở ra. Thế nhưng mà trong thành như trước có rất nhiều phòng ngự tính trận pháp. Trong thành nhân tộc tu sĩ nhao nhao trốn đi vào. Diêu sinh theo trong màn đêm bay ra đến. Oanh một tiếng, rơi xuống mặt đất, xuất hiện tại Trương Nhược Trần sau lưng. Không cần tử thần kỵ sĩ đại nhân tự mình động thủ. Do một mình ta, đủ để đưa hắn chấn giết. Diêu sinh cất giọng nói. Mạc Yêu Cốc một trận chiến. Diêu sinh cùng Trương Nhược Trần đã giao thủ. Hơn nữa kích thương Trương Nhược Trần. Hắn tự nhận là đã hoàn toàn nắm giữ Trương Nhược Trần chân thật cao thấp. Có đầy đủ tin tưởng chấn giết Trương Nhược Trần. Diêu sinh vừa mới thần phục với tử thần kỵ sĩ. Trở thành không chết thần điện một thành viên. Vì tăng lên thân phận của mình địa vị. Tự nhiên là muốn kiến công. Chém giết Trương Nhược Trần. Tự là một cái công lớn. Quỷ vương khóa. Diêu sinh miệng há khai. Nhổ ra một căn cánh tay thô xiềng xích. Kéo dài vươn đi ra. Giống như một đầu sắt thép hàng dài. Quỷ vương khóa ở bên trong. Hơn 1000 đạo minh văn hiện ra đến. Bộc phát ra ngàn văn hủy diệt kinh. Ầm ầm, mang theo hủy diệt kinh xiềng xích. Không thể đánh trúng Trương Nhược Trần. Lại lan đến gần phi tại giữa không trung Thanh Phong Thánh Giả. Đánh về phía phần eo của hắn. Thanh Phong Thánh Giả âm thầm cả kinh. Vội vàng nặn ra kiếm quyết. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Chữ sơn bí quyết. Trên lưng thánh kiếm rời vỏ bay ra. Mãnh liệt rung rung thoáng một phát. Hình thành tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm khí. Những kiếm khí kia rất nhanh hội tụ cùng một chỗ. Ngưng kết thành một tòa năm ngón tay kiếm sơn. Bành. Quỷ vương khóa đánh nát kiếm sơn. Trừ kích tại Thanh Phong Thánh Giả trên người. Đánh cho Thanh Phong Thánh Giả cấp tốc trị lạc đến mặt đất. Cường đại trùng kích lực. Khiến cho một mảnh đình đài lầu các chỉnh tề phân bố trang viên. Biến thành phế tích. Thanh Phong Thánh Giả sắc mặt có chút tái nhợt. Miệng đầy máu đen. Theo phế tích trong đi tới. Có chút kinh dị chằm chằm vào Diêu sinh. Đồng dạng đều là bên trên cảnh Thánh Giả. Chênh lệch vậy mà lớn như vậy sao? Thanh Phong Thánh Giả ở trên cảnh Thánh Giả bên trong. Cũng không tính kẻ yếu. Thế nhưng mà. Hắn cùng với Diêu sinh gần kề chỉ là đối bính một kích tự bị thương. Sao có thể không kinh hãi? Diêu sinh, với tư cách U Tự Thiên cung phó cung chủ, danh khí rất lớn, thái âm cổ thành bên trong một ít thế hệ trước bán thánh. Đưa hắn nhận ra được, Diêu sinh vậy mà đầu phục bất tử huyết tộc. Nghe nói, Diêu sinh có một nam một nữ hai cỗ thánh thân thể. Một khi ra tay... Giống như hai vị bên trên cảnh thánh giả, tại huyền hoàng cảnh phía dưới, có rất ít người có thể cùng hắn chống lại. Không phát hiện Thanh Phong Thánh Giả cũng đỡ không nổi công kích của hắn. Như thế nhân vật, đoán chừng thật sự chỉ có huyền hoàng cảnh thánh giả mới có thể trấn áp. Diêu sinh không có đem Thanh Phong Thánh Giả để vào mắt. Trong mắt chỉ có Trương Nhược Trần, phóng ra bước chân, xông tới, trầm giọng cười nói. Lẫn mất ngược lại là rất nhanh. Ngược lại muốn nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu. Rầm rầm. Tại Diêu sinh dưới sự khống chế, quỷ vương khóa lần nữa bay ra ngoài. Rất nhanh xoay tròn, hình thành 9 cái đường kính 3 trượng vòng tròn. Quỷ vương khóa đỉnh, một khỏa giữ tợn đầu người vươn ra. Chừng ma bàn khổng lồ như vậy, xuất hiện tại 9 cái xiềng xích vòng tròn trung tâm. Thượng diện thiêu đốt lên màu xanh lá quỷ hỏa. Đó là một vị thực thánh đầu lâu, ẩn chứa có thực thánh thánh lực, một kích này lực lượng, so vừa rồi một kích kia cường đại rồi quá nhiều. Thanh Phong Thánh Giả hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, Diêu sinh chiến lực thật đúng là khủng bố, nếu là vừa rồi hắn đánh ra một kích này, chỉ sợ ta tựu không chỉ là thụ một ít vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Hôm nay, Trương Nhược Trần chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chỉ có lưỡng nghi tông đại nhân vật sớm đi đuổi tới. Có lẽ mới có thể cứu hắn một mạng. Trương Nhược Trần tự tính toán cường thịnh trở lại. Dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, tu vi cảnh giới quá thấp, không có khả năng cùng bên trên cảnh thánh giả chống lại. Quỷ vương khóa lại mặt phát ra lực lượng kinh khí, làm cho vô số nhân tộc tu sĩ đều cảm giác được hít thở không thông. Không có người tin tưởng Trương Nhược Trần ngăn cản được, có lẽ là rượu kinh quá mãnh liệt. Đối mặt quỷ vương khóa, Trương Nhược Trần đúng là không sợ hãi, chủ động đón đánh đi lên. Ngao, giống, Trương Nhược Trần hai tay nâng lên, nhất long nhất tượng khổng lồ hư ảnh bày biện ra đến. Cùng song trưởng đồng thời về phía trước ấn kích, cùng quỷ hỏa đầu lâu phát sinh va chạm. Trương Nhược Trần đánh ra trưởng lực, chí cương chí mãnh, công liền một hơi mấy chục trưởng, đánh cho quỷ hỏa đầu lâu cùng quỷ vương khóa đều ngược lại bay trở về. Làm sao có thể, lực lượng của hắn như thế nào hội cường đại đến trình độ như vậy? Diêu Sinh cảm thấy kinh ngạc, có chút hoài nghi, Trương Nhược Trần đến cùng phải hay không Cố Lâm Phong. Giờ phút này Trương Nhược Trần, so Cố Lâm Phong lực lượng cường đại rồi quá nhiều, không có sử dụng 10 thánh huyết khải, dĩ nhiên cũng làm đã có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Nếu là, Trương Nhược Trần thật là Cố Lâm Phong, chẳng lẽ ngắn ngủn mấy ngày, Trương Nhược Trần lực lượng tự tăng lên gấp đôi? Làm sao có thể, Trương Nhược Trần trạng thái có chút điên, trong cơ thể huyết dịch cùng thánh khí đều trở nên thập phần cuồng bạo. Đương nhiên, hắn cũng chưa xong hoàn toàn biến mất đi lý trí, như trước có tương đối tinh tường ý thức, trong nội tâm cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi. Tại say rượu dưới tình huống, vậy mà bộc phát ra siêu việt bình thường gấp đôi lực lượng. 10 thánh huyết khải, Trương Nhược Trần cũng không nhiều muốn, thét dài một tiếng, kích phát ra 10 thánh huyết khải, 10 đạo thánh ảnh bày biện ra đến, quay chung quanh tại thân thể 10 cái phương hướng, có 10 thánh huyết khải gia trì, Trương Nhược Trần trên người, tản mát ra so vừa rồi càng thêm mạnh mẽ lực lượng chấn động. Bành, Trương Nhược Trần một trưởng đánh ra đi, đánh cho Diêu Sinh hướng về sau rút lui tầm hơn 10 trượng. Dưới chân đường đi, toàn bộ đều bạo liệt, Trương Nhược Trần tiếp tục không ngừng ra tay. Mỗi một trưởng rơi xuống, đều giống như một tòa ngũ chỉ sơn nhạc rơi xuống đi. Đánh cho Diêu Sinh chỉ có thể bị động phòng ngự, vô luận sử dụng ra thủ đoạn gì, cũng đều ngăn cản không nổi. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần cũng phát giác được mánh khóe. Trong nội tâm suy đoán, hẳn là Long Lân Phong Ngưu rượu kinh mới khiến cho ta bộc phát ra nhân đôi lực lượng. Bằng không, dùng tu vi của ta bây giờ, căn bản không phải Diêu Sinh đối thủ. Nhã Bỏ Thánh giả nhíu mày, nói, Diêu Sinh không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Không vực thánh giả, thành dễ dàng thánh giả, vạn hâm thánh giả, các ngươi đi trợ hắn giúp một tay. Không vực thánh giả, thành dễ dàng thánh giả, vạn hâm thánh giả đều là bên trên cảnh thánh giả tu vi. Đến từ Hoàng Thiên bộ tộc, chính là Hoàng Thiên huyết đế tự mình hạ lệnh, làm cho bọn hắn đi theo tử thần kỵ sĩ cùng một chỗ. Phải tất yếu diệt trừ Cố Lâm Phong, tam đại bên trên cảnh thánh giả triển khai trên lưng huyết dược. Theo ba cái phương hướng bất đồng, phóng tới đang tại cùng Diêu Sinh kịch chiến Trương Nhược Trần. Nguyên huyết thủ ấn, Kinh Hồng Du Long kiếm quyết, Hủy Tâm chỉ, tam đại bên trên cảnh thánh giả đồng thời đánh ra một đạo thánh thuật. Diêu Sinh tại trong lòng mắng to, cảm thấy bất tử huyết tộc quá không phải thứ gì. Bởi vì, tam đại bên trên cảnh thánh giả đánh ra thánh thuật, cũng đưa hắn bao phủ đi vào. Diêu Sinh thu khởi thủ đoạn công kích, lập tức bỏ chạy, trốn chỗ nào, nhân cơ hội này. Trương Nhược Trần một trưởng kích tại Diêu Sinh nam tính thân hình ngực. Trưởng lực một trùng điệp lấy một tầng, liên tiếp bộc phát ra 36 tầng lực lượng. Phốc phốc, Diêu Sinh ngực hướng vào phía trong lõm, xương sườn sụp đổ, như là một phát đạn pháo đã bay đi ra ngoài, rơi vào tiến trong phế tích mặt. Vì trọng thương Diêu Sinh, Trương Nhược Trần cũng trả giá thật nhiều. Ba vị bên trên cảnh thánh giả đánh ra thánh thuật, rơi xuống kích tại trên người của hắn, mặc dù có 10 thánh huyết khải ngăn cản, Trương Nhược Trần như trước thụ đi một tí thương thế. Chỉ có điều, hắn đã thân thể thành thánh, lực phòng ngự kinh người, bị thương cũng không tính quá nghiêm trọng. Tốt biến thái, không hổ là thân thể thành thánh, vậy mà có thể chọi cứng thánh thuật. 10 thánh huyết khải lực phòng ngự thật sự là cường đại. Không sử dụng chính thức át chủ bài, căn bản không cách nào trọng thương Trương Nhược Trần. Toàn lực ứng phó ra tay. Bản thánh không tin diệt hắn không được. Ba vị bên trên cảnh thánh giả lần nữa thi triển ra thánh thuật. Điều động ra càng thêm lực lượng cường đại. Trương Nhược Trần sao lại một lần nữa cho bọn hắn cơ hội. Bá, Trương Nhược Trần thân hình khẽ động. Thi triển ra không gian na di thủ đoạn. Xuất hiện tại không vực thánh giả trước người. Đột nhiên va chạm quá khứ. Không vực thánh giả căn bản phản ứng không kịp nữa. Đã bị Trương Nhược Trần đánh bay. Rơi xuống mặt đất. Trương Nhược Trần hai chân đầu gối đặt ở không vực thánh giả phần bụng. Hai tay niết quyền. Nắm đấm như là hạt mưa rơi xuống. Bành bành. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra hơn 100 quyền. Mỗi một quyền đều là toàn lực ứng phó. Không vực thánh giả đầu lâu vỡ vụn. Lồng ngực sụp đổ. Nửa người đều bị đánh cho nát bấy, biến thành bùn máu. Trương Nhược Trần thò tay một chảo, theo bùn máu ở bên trong, lấy ra một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay thánh nguyên. Không đến một cái thời gian hô hấp, một vị bên trên cảnh thánh giả đã vẫn lạc, bị sống sờ sờ đánh chết. Xa xa, Thanh Phong thánh giả cảm giác được da đầu run lên. Đổi lại là hắn, gặp được Trương Nhược Trần cái này chiến đấu cuồng nhân, đoán chừng cũng là chỉ còn đường chết. Diêu Sinh theo phế tích trong leo ra, trong miệng nhổ ra một búng máu bọt. Rõ ràng dám công kích ta, đáng đời bị đánh chết. Trương Nhược Trần há lại dễ dàng đối phó như vậy nhân vật. Thành dễ dàng thánh giả cùng vạn hâm thánh giả tâm cảnh ngược lại là đầy đủ trầm ổn, cũng không có bị sợ ở tiếp tục ra tay. Phân biệt đánh xuất kiếm bí quyết cùng chỉ pháp kiếm ngũ. Thành dễ dàng thánh giả mạnh nhất át chủ bài, tự là kiếm ngũ, dùng tuổi của hắn, tương lai chỉ ít có một nửa xác suất tu luyện thành làm kiếm thánh. Mặc dù là hiện tại, ở trên cảnh thánh giả bên trong, thành dễ dàng thánh giả cũng rất ít gặp được đối thủ. Thành dễ dàng thánh giả thân thể cùng thánh kiếm kết hợp cùng một chỗ, kéo ra một đạo dài hơn 10 thước kiếm quang, đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Trương Nhược Trần một trưởng vỗ ra, cùng thánh kiếm chính diện va chạm, dùng ngàn văn thánh khí cấp bậc thánh kiếm, tăng thêm kiếm ngũ kiếm đạo ý cảnh, bạo phát đi ra lực lượng, ở trên cảnh thánh giả bên trong, đã xem như đỉnh tiêm cấp bậc, có rất ít người ngăn cản được. Ầm ầm, Trương Nhược Trần tại cỗ lực lượng kia trùng kích phía dưới, hướng về sau bạo lui, một mực thối lui hơn 100 trượng xa. Nửa người đều chìm vào tiến lòng đất. Mặc dù mang có thất thương quyền bộ đồ cùng xuyên lấy 10 thánh huyết khải, Trương Nhược Trần cánh tay phải hay vẫn là đau đến chết lặng. Thụ đi một tí thương thế, thành dễ dàng thánh giả cầm trong tay thánh kiếm, quý xem đã phương Trương Nhược Trần, cười lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần, người tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ không cao lắm sao? Như thế nào sẽ làm bị thương tại bản thánh dưới thân kiếm? Trương Nhược Trần không nói một lời. Trong cơ thể thánh số mệnh chuyển một cái tiểu chu thiên. Cánh tay phải tự lại khôi phục chi giác. Sau đó, hắn lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm. Hai tay nắm chuôi kiếm. Rầm rầm, rậm rạp chằng chịt kiếm khí. Tự động bày biện ra đến. Giống như vạn kiếm quy tông đồng dạng. Quay chung quanh Trương Nhược Trần cấp tốc phi hành. Thành dễ dàng thánh giả trong tay thánh kiếm. Tại run nhẹ nhẹ. Phát ra trầm thấp kiếm minh thanh. Hắn phóng xuất ra kiếm ý, thật không ngờ cường đại. Thành dễ dàng thánh giả cưỡng ép khống chế được muốn bay ra ngoài thánh kiếm. Trong mắt nhiều thêm vài phần kinh nghi bất định thần sắc. Kiếm 6, Trương Nhược Trần cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm. Cách mặt đất bay lên. Đánh về phía thành dễ dàng thánh giả. Thành dễ dàng thánh giả sớm đã có chuẩn bị. Hoành kiếm vừa đỡ. Muốn ngăn lại Trương Nhược Trần công kích, nhưng mà, trong tay hắn thánh kiếm, vừa mới cùng Trầm Uyên cổ kiếm tiếp xúc, là, bành, một tiếng đứt rời, phốc phốc, một kiếm này, Trương Nhược Trần đem thanh dễ dàng thánh giả đâm vào xuyên thấu. Kiếm khí thực sự quá lăng lệ ác liệt, tại giữa không trung, thành dễ dàng thánh giả thánh thân thể cắt thành hai đoạn, rơi hạ mảng lớn thánh huyết. Cách chương.